Chàng dề quyền thế, chương 3975, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi thành người khác tôi sẽ không xen vào, hô hô, Bùi Nguyên Minh, không nghĩ tới cậu lại tốt như vậy. Nguyễn Thiên Mạch ngăn con gái đang còn muốn nói chuyện dừng lại, nhàn nhạt cười. Cậu nói tôi có vấn đề với phổi, nhưng sao tôi không cảm thấy gì cả. Tôi không chỉ có thể chạy 10 km mỗi ngày, mà còn có thể đánh một bộ quyền để cường thân kiện thể. Cậu muốn nói tôi ho khan, tôi cả một tháng qua cũng mới ho khan 2 tiếng kia mà thôi. Cậu đừng bao giờ nói với tôi, chỉ vì 2 tiếng ho khan kia cậu đã phán đoán ra khuyết điểm trong việc học võ của tôi, hơn nữa còn biết vấn đề xảy ra nơi nào, thậm chí cậu sẽ còn cứu chữa được sao? Bùi Nguyên Minh, nếu cậu lợi hại như vậy, hiện tại đã là đại cao thủ rồi đúng không? Cậu vẫn không rõ như vậy sao? Bùi Nguyên Minh cười khổ nói. Nguyễn phu nhân, cô có thể phát hiện kịp thời, thì đối phó rất dễ dàng, nếu như tiếp tục trì hoãn, thật không có thuốc chữa. Được rồi, đừng nói lung tung nữa, ta nhận lấy lòng tốt của cậu. Nguyễn Thiên Mạch vẻ mặt lãnh đạm, cho rằng Bùi Nguyên Minh thật ngớ ngẩn. Đối với sự quan tâm của cậu đối với cơ thể của tôi rất cảm ơn, tôi sẽ đi kiểm tra sức khỏe thể chất nếu có cơ hội. Nhưng là hôm nay tới đây thôi, tôi và Khả Khả đi trước. Nói đến đây, Nguyễn Thiên Mạch lộ ra vẻ ý tứ. Cậu tự giải quyết cho tốt. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Thiên Mạch liền biết nàng không tin lời mình nói, sau khi suy nghĩ một chút nói. Nguyễn phu nhân, hay là dừng bước nói chuyện, tôi sẽ xem cho cô một chút. Đủ rồi, Bùi Nguyên Minh, ta không muốn vạch trần cậu, là vì cho Khả Khả thể diện. Cậu không cần làm ra vẻ ta đây như vậy. Nguyễn Thiên Mạch tiến lên một bước, cất giọng nói mà chỉ có 2 người có thể nghe thấy. Nhìn thấy Nguyễn Thiên Mạch tức giận, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nguyễn Thiên Mạch nhìn thấy cảnh này, nàng liền hừ lạnh một tiếng, mang theo Nguyễn Khả Khả lên xe Toyota Alpha. Nguyễn Khả Khả tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói với mẹ. Khả Khả, cậu ấy tuy có cứu con, nhưng cũng đánh Dương Hạo Nam. Nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng, cậu ấy và Dương Hạo Nam không cùng bọn. Dương Hạo Nam trước kia là bạn trai của con, còn suýt chút nữa lừa gạt con, huống chi là một người mới quen. Sau này con ít liên lạc hơn đi, ta không cho phép. Nói đến đây, Nguyễn Thiên Mạch vẻ mặt lạnh lùng. Còn về sau, ở bất kỳ trường hợp nào, cũng không thể nói cậu ta là bạn trai, vị hôn phu như vậy, hiểu không? Cho dù muốn gả cho một người, cũng nên chọn người thật lòng chân thành, không nên như thế này. Người như vậy, đừng nói cùng con kết giao, cho dù là bằng hữu bình thường, ta cũng không tán thành. Nguyễn Thiên Mạch lộ vẻ tức giận, huống chi ân oán giữa Bùi Nguyên Minh và Dương gia, nàng không có lý do cuốn vào, để nàng được không bù mất. Đơn giản là vì Bùi Nguyên Minh dám nói, võ học tổ truyền họ Nguyễn gia có khuyết điểm, sẽ chết người, nàng liền đối với Bùi Nguyên Minh ấn tượng không tốt. Tuổi quá trẻ không học cho tốt, sau khi học được một chút võ công, liền cho rằng mình là đại cao thủ. Chỉ điểm cái này, giáo huấn cái kia, lòe người như là tôm tép nhãi nhép, có thể có cái gì tiền đồ đâu. Nguyễn Thiên Mạch nghĩ tới đó, khẽ gật đầu. Nguyễn Thiên Mạch nghĩ một chút lại nói. Dương gia bây giờ sắp sụp đổ rồi, con cùng Dương Hạo Nam chia tay cũng là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ sẽ xem Lý gia hoặc là Võ Minh Tân Thành có vị đại thiếu nào còn chưa có đối tượng hay không, mẹ sẽ giúp con thật tốt chọn một chút. Họ Bùi thật sự không hợp với con, môn không đăng hộ không đối. Gà rừng là vĩnh viễn không xứng với Phượng Hoàng. Nguyễn Khả Khả muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài, khẽ. Một tiếng, đúng lúc này, xe ô tô đi ngang qua một bệnh viện. Nguyễn Thiên Mạch nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nhếch mép nói. Tài xế, đi bệnh viện, chúng ta tìm mấy người chuyên gia, xem phổi của ta có vấn đề gì hay không. Cô quyết định dùng chứng cứ rõ ràng, đến đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh, để con gái cô ta hoàn toàn hiểu rằng, nam nhân lòe người kia, không thể tin được. Mẹ, đừng đi, sẽ không mất vài phút đâu, con yên tâm. Nguyễn Thiên Mạch cười lạnh liên tục, cô không thiếu tiền. Ngay sau đó, một số chuyên gia bắt đầu tiến hành kiểm tra cẩn thận Nguyễn Thiên Mạch. Nửa giờ sau, một chuyên gia đầu ngành nhìn Nguyễn Thiên Mạch bằng ánh mắt kỳ quái, nói nhỏ. Nguyễn tiểu thư, cô có dấu hiệu của bệnh lao, phải xử lý càng sớm càng tốt. Vẻ mặt đang đắc thắng của Nguyễn Thiên Mạch lập tức đông cứng lại. Nguyễn Thiên Mạch trực tiếp đi kiểm tra sức khỏe bản thân cô ta, Bùi Nguyên Minh đương nhiên không biết. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh gọi cho Dương Huyền Trân. Sau đó anh gọi xe taxi, đến thẳng biệt thự Dương gia. Dương Huyền Trân tràn ngập lòng tin Bùi Nguyên Minh có thể tự mình ra khỏi đồn cảnh sát, cô nhanh chóng kêu đầu bếp ở nhà chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, coi như giúp Bùi Nguyên Minh bày tiệc mời khách. Bùi thiếu, tiếp theo anh định làm gì? Trong bữa tối, Dương Huyền Chân đích thân giúp Bùi Nguyên Minh rót một ly rượu đỏ, sau đó mắt đẹp mỉm cười mở miệng. Bùi Nguyên Minh hôm nay nói ở Dương gia, muốn cho nàng trở thành người Dương gia duy nhất của Nam Dương, Dương Huyền Chân rất có hứng thú. Và đối với cô, đây cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Một mặt không cần tiếp tục bị lão thái quân của Dương gia cùng những người khác kiềm chế. Mặt khác cô có thể khôi phục lại vinh quang của Dương gia. Bùi Nguyên Minh trực tiếp nói, tôi từ trước đến nay làm luôn việc đơn giản, vì người Dương gia muốn dây dưa với Võ Minh Tân Thành chúng ta sẽ chặt mất bọn hắn một cây. Tôi sẽ trực tiếp để cho Võ Minh Tân Thành đầu nhập tại chúng ta bên này, trở thành thủ hạ của chúng ta. Chỉ cần Võ Minh Tân Thành đứng về phía chúng ta, hiện tại dựa vào sinh ý của Võ Minh Tân Thành mới có thể miễn cưỡng duy trì Dương gia tự nhiên tùy ý cho cô nắm giữ. Từ nay về sau Tân Thành, thậm chí là Nam Dương, chỉ có cô là người Dương gia. Đối với hành vi bức bách của Dương gia, thậm chí là hành vi hạ độc Bùi Nguyên Minh đều thấy 10 phần trơ trẽn. Cho nên anh hoàn toàn không ngại chủ động ra tay, để Dương gia quang mũ cởi giáp. Dương Huyền Chân nở nụ cười xinh đẹp nói, tôi toàn bộ đều nghe theo Bùi Thiếu, chỉ có điều tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Bùi Thiếu anh làm chuyện tôi không làm gì sao. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút mới nói, nếu tôi nhớ không lầm, Dương gia của cô khởi nghiệp bằng nghề chỉnh hình chấn thương, đúng không? Dương Huyền Chân gật đầu. Đúng vậy, mấy chục năm trước Dương gia Bạch Dược nổi danh Nam Dương, thậm chí với toàn cầu đều rất nổi danh. Cách chương.